Quả nhiên là thật, cảnh này còn chưa tính là gì, bên cạnh Hoắc Thiên Kình đã có rất nhiều cô gái đẹp không biết chui ra từ đâu. Mỗi người họ đều mặc bikini rất hấp dẫn, tất cả đều như kẹo đường mà vây quẩn bên cạnh Hoắc Thiên Kình, thậm chí còn có người cả gan nâu nước trên người cho Hoắc Thiên Kình. Cảm giác săn chắc dưới ngón tay khiến bọn họ không ngừng kêu lên. Tình cảnh này hoàn toàn lọt vào mắt Úc Lãn Tâm, nàng nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, thấy hình như Hoắc Thiên Kình còn rất hưởng thụ mà hận không thể bước tới nhét hết cát vào miệng hắn. Quỷ tha ma bắt, không, không phải nói không để ý đến những người phụ nữ khác sao, tự nhiên còn dám cả gan liếc mắt đưa tình với những người khác trước mặt nàng. Như là có thần sao cách cảm, cơn ghen của Úc Lãn Tâm vừa trào lên thì Hoắc Thiên Kình đang ngồi trên ghế bỗng quay đầu nhìn về phía nàng, như là nhìn thấu tâm tư của nàng, đôi môi mỏng hơi cong lên, một ý cười xẹt qua mắt hắn. Hắn giống như một quốc vương ca cao tự tại thượng, không cần làm gì mà cũng có thể khiến cho phụ nữ điên cuồng vây hắn. Úc Lãn Tâm nhìn vào mắt hắn không chút né tránh, giống như đang chống chọi lại vậy, trong lòng lại bị hình ảnh này làm tức chết đi được. Tên đàn ông thối tha, hắn không biết mình đã kết hôn rồi sao, tự nhiên dám coi nàng như không khí, ánh mắt còn mang theo vẻ khiêu khích. Tức chết nàng mà. Tay nàng bỗng nắm chặt, động tác này rơi vào mắt Hoắc Thiên Kình, nụ cười của hắn càng tươi hơn. Đáng chết. Ông An Tâm gần như đứng lặng ở đó một lúc, khi móng tay sắp cắm vào trong thịt thì thấy nàng bỗng nở nụ cười. Nắm tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra, ngay sau đó trong ánh mắt đuổi theo của Hoắc Thiên Kình, nàng xoay người đi về biệt thự. Hoắc Thiên Kình đang ở giữa một đống mỹ nữ, sau khi nhìn thấy hành vi khác thường của Úc Lãn Tâm thì dáng vẻ vênh váo đắc ý cũng trở nên giật mình. Trong thoáng chốc, cơ thể đang nằm trên chiếc ghế bỗng trở nên cứng đờ. Những lời tối qua làm hắn rất khó chịu, thậm chí bắt đầu hoài nghi là có thể tình yêu của Úc Lãn Tâm đối với hắn đang dần dần biến mất. Hắn thừa nhận cái đêm 3 năm trước là lỗi của hắn, nhưng hắn cũng là người nàng yêu nhất không phải sao. Cho nên, cho dù 3 năm trước hắn cưỡng bức nàng thì có sao, cuối cùng không phải nàng cũng chỉ thuộc về mình hắn sao. Hoặc là chuyện cổ đông của Phương Thị bị giết làm nàng thấy khó chịu, nhưng đó là chuyện kinh doanh. Có đôi khi thường lại như vậy, ai bảo chiến tranh trên thương trường là không đổ máu chứ? Có đôi khi vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn là không thể tránh được. Nhưng những hình ảnh này ảnh hưởng đến tình yêu của nàng đối với hắn sao? Nhìn dáng vẻ hờ hững tối qua của nàng, tim của hắn âm ỉ đau, hắn thừa nhận cái cách tìm những cô gái khác đến thử xem nàng có ghen tuông hay không, quả thật rất ấu trĩ. Có điều, vừa nãy khi hắn đã nhìn thấy ánh mắt không vui của nàng cùng nắm đấm tay của nàng thì tâm tình đúng là tươi sáng lên. Nàng vẫn để ý đến hắn, nếu không sao lại dùng ánh mắt căm hờn mà nhìn hắn, giống như là muốn thiêu hắn ra thành tro vậy. Nhưng mà, Hoa Thiên Kình vốn cho rằng Úc Lãn Tâm sẽ bước lên mắng hắn một chút, ai biết nàng lại quay người đi mất. Sao lại có kết quả như thế này chứ? Nhìn vẻ mặt của nàng nhất định là đang để ý đến, nên là nàng về biệt thự muốn xách dao rồi chém hắn nát bét sao chứ? Nghĩ đến đây, Hoắc Thiên Kình lập tức hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh. Đang chuẩn bị đứng dậy thì lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Úc Lãn Tâm từ biệt thự bước ra. Nàng không im hơi lặng tiếng xuất hiện mà kèm một tiếng hít hơi của đa số mọi người. Hoắc Thiên Kình nhìn về phía nàng, ánh mắt đen yên tĩnh bỗng trở nên bén nhọn. Chỉ thấy Úc Lãn Tâm mặc một bộ bikini gần như khiến đàn ông phải chảy nước miếng và phun máu mũi. Màu của bikini rất đơn giản là màu đen, nhưng chính vì thế mà càng tôn thêm làn da và đường cong quyến rũ của nàng. Bởi vì mới có thai nên người ngoài hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi nào trên cơ thể nàng. Thân hình mảnh mai vừa bước ra đã thu hút ánh nhìn của những nhân viên bên bờ biển, nhất là đàn ông. Không ai lại không dừng tay, dùng ánh mắt nóng bỏng đuổi theo Úc Lãn Tâm đang mặc bikini. Trong bộ bikini, vòng eo thon, đôi chân dài của Úc Lãn Tâm phô ra dưới ánh mặt trời. Bờ vai nhỏ nhắn, cái mông tròn trịa rất mê người, những bộ phận mảnh mai khác làm nổi bật những đường cong vùng ngực. Dưới sự tôn trợ của màu bộ bikini đen, làn da vốn sáng mịn như ngọc của Úc Lãn Tâm càng thêm mềm mịn, giống như sữa tươi nguyên chất.

Thiếu chút nữa là Úc Lan Tâm đã quên người này chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng. Muốn dãy dụa lại, bị hắn ôm càng chặt, càng quá hơn là Hoa Thiên Kình tự nhiên đem khăn tắm trên bờ, che lên cơ thể nàng. Cái tên bá đạo này, cầm miệng, giọng của hắn từ trên đầu nàng mà vang lên. Trong phòng ngủ trong biệt thự, Âu Lan Tâm bị hắn ôm đặt lên chiếc giường rộng lớn. Nàng vẫn mặc bộ kini màu đen giống như là một mỹ nhân ngư bị con người ôm lên bờ. Mái tóc đen dài quấn quanh cơ thể nõn nà của nàng, đẹp đến nỗi làm người ta phải nín thở. Cởi ra. Hoa Thiên Kình đứng ở trên giường, nhìn trên cao nhìn xuống, mắt của hắn lại trở nên giống như là có thể nuốt tươi người ta. Chết tiệt, ngay cả hắn nhìn còn muốn phạm tội, huống chi là bọn đàn ông lúc nãy. Hắn hận mà không thể móc hết mắt của những kẻ vừa nhìn thấy cơ thể của nàng ra. Cái gì? Ông Lạng Tâm cố ý không hiểu mà hỏi lại một câu. Anh bảo em cởi bộ áo tắm chết tiệt này ra, hơn nữa phải cam đoan với anh là sau này không mặc nó trước mặt người khác nữa. Hoa Thiên Kình lớn tiếng quát. Ông Lạng Tâm cũng không chút yếu thế mà dừng hắn, lấy làm nạ mà nói. Hình như bộ áo tắm chết tiệt này là do chính tay anh chọn lựa đó. Áo tắm không phải dùng để mặc sao? Chẳng lẽ dùng để trưng? Em có thể mặc cho anh xem nhưng không được mặc cho người khác xem. Sự bá đạo của Hoắc Thiên Kình hoàn toàn trỗi dậy, ngang ngược mà ra lệnh. Này Hoắc Thiên Kình! Ông Lăng Tâm vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng đứng lên trên giường, lúc này mới ngang hàng với thân hình cao lớn của hắn. Cũng đúng, nếu không thế thì cứ nhìn bộ dáng trên cao nhìn xuống của hắn thì rất khó chịu. Anh phải rõ một điều, bikini phải mặc vào đúng thời điểm, đương nhiên là lúc bơi lội. Cho dù anh bao cả vùng biển này thì sao chứ, chẳng lẽ không thể có một nhân viên nào sao? Trước nào có người thì đương nhiên sẽ có người nhìn rồi. Hoa Thiên Kình bị lời của nàng chọc giận không nhẹ. Anh nói là sau này chỉ được mặc cái này trước mặt anh, nếu muốn bơi lội thì có thể bơi lội. Trong nhà cũng đủ em bơi. Ông Lan Tâm nghe thế thì không biết làm sao, chỉ liếc hắn một cái. Hoa Thiên Kình, anh quá thật là bá đạo, khiến người ta giận sôi mà. Anh nói lý lẽ một chút có được không? Nào có ai mặc bikini bơi lội trong bể bơi nhà mình chứ? Nói lý lẽ? Mặt Hoa Thiên Kình cau lại. Em là vợ của anh, không phải vợ của những người khác. Mấy ngày nay không được mặc áo tắm này. Không, không đúng, ngay cả áo tắm cũng không được mặc nữa. Với cơ thể của nàng thì cho dù chỉ mặc áo tắm bình thường cũng đủ khiến đàn ông chảy máu mũi. Anh có ý gì chứ? Đi biển là phải bơi lội, em không mặc áo tắm thì sao em bơi được? Ông Đan Tâm sắp bị sự ngang ngược của hắn làm chấn kinh rồi. Hoa Thiên Kình khoanh tay trước ngực, nhìn xa phía nàng. Anh có nói cho phép em bơi lội trong mấy ngày này nữa sao? Hoa Thiên Kình, anh đừng quá đáng. Ông Lãng Tâm tức giận đến nỗi dập chân lên giường. Thân mình lắc lư lập tức bị Hoa Thiên Kình lo lắng mà đỡ lấy. Ngay sau đó ôm lấy nàng, rồi cùng ngồi xuống, đặt nàng ngồi trên đùi của hắn. Bà cô của anh ơi, bây giờ em là người có mang, đừng hễ chút là tùy hứng như vậy. Đến biển thì nhất định phải bơi lội sao? Anh có thể cùng em tản bộ, ra khơi du ngoạn mà. Rõ ràng giọng nói giận dữ của hắn bỗng trở nên mềm nhẹ. Vừa rồi hắn rất sợ nàng kích động mà nhảy từ trên giường xuống, cho nên không dám hô to gọi nhỏ với nàng nữa. Chui vào trong ngực hắn, nghe được giọng nói thì thầm của hắn, Âu Lan Tâm cũng mềm lòng, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ đáng ghét của hắn lúc nãy thì lại chưa tiêu giận. Đi hưởng tuần trăng mật với anh đúng là nhàm chán. À, lời của nàng thốt ra thì cổ liền bị Hoắc Thiên Kình cắn một cái. Ngay sau đó hắn cũng không ngẩng đầu lên, đôi môi nóng bỏng càng thêm sức mà gặm nhấm da thịt mềm như sữa của nàng. Buông ra, đau quá. Nàng không ngăn cản được hành vi dã thú bất ngờ của hắn, cổ vừa đau vừa ngứa khiến nàng phải kinh hô lên cùng rên rỉ theo bản năng. Hoa Thiên Kình vẫn làm ngơ, bàn tay to tìm tòi, xé nát mảnh vải đáng thương trước ngực nàng. Ngay sau đó, đôi môi nóng lập tức phủ lên, một đường đi xuống, da thịt trắng nõn của nàng đã nở ra những đóa hoa mai hồng. Không, Úc Lãn Tâm cực kỳ xấu hổ, nhưng khi môi của hắn rời đến chiếc đùi thon của nàng thì run rẩy không thôi. Hai chiếc đùi thon dài cũng không tránh được mà để lại những vết tích của hắn.